bay ngất ngây vòng tay đam mê một trời mà giờ đây đã xa. Lời tình thơm hương tóc chưa phai, người tình ơi sao nỡ bước đi âm thầm. Ngày người yêu em hỡi, vết son môi trên vai vẫn đây, gối chăn còn thơ, hương giá nồng say. Chiều về căn gác quen, còn tràn dâng hơi ấm ân tình. Người tình ơi, sao em đành lãng quên? Nhớ những tháng ngày chung bóng, buông trên môi ngọt tình yêu. Ta bên nhau từng chiều vui, quên đường về. Nhớ những quán cà phê vắng, lâng lâng say nhà tình yêu. Không gian như chợt ngừng trôi quanh chúng ta. Này người yêu anh hỡi, nhớ hãy quên câu ca ngày xưa với bao chiều mưa. Một mình anh trốn đây, từng chiều rơi lệ bước âm thầm. Người tình ơi, sao anh đành vội quên? Mình anh trốn đây, từng chiều rơi lệ bước âm thầm. Người tình ơi, sao anh đành vội quên? Một mình anh trốn đây, từng chiều rơi lệ bước âm thầm.